Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2331, chương 2331, Liễu Linh xuất quan. Nguyên Huyền không có trả lời Phong Hạo Sở, chỉ là đắm chìm trong kiếm thế giới bên trong. Trong lòng không ta, chỉ có phi kiếm, hừ, coi như ngươi lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh lại như thế nào. Bất quá chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi. Phong Hạo Sở thấy Nguyên Huyền không trả lời hắn, trong mắt sát ý càng đậm, một kiếm mãnh qua một kiếm, chiêu chiêu thẳng đến Nguyên Huyền yếu hại. Nguyên Huyền chỉ cần sơ qua sơ sẩy, liền muốn rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng. Cong, một tiếng vang thật lớn, Phong Hạo Sở một kiếm đánh bay Nguyên Huyền phi kiếm. Vô cùng sắc bén mũi kiếm thẳng đến đầu của hắn. Nguyên Huyền cấp tốc bay ngược, liên tục lấy tiên lực ngưng tụ ra đầy trời kiếm quang, ý đồ ngăn cản phi kiếm. Nhưng dung hợp một phần đạo chủng mảnh vỡ, Phong Hạo Sở thực lực cuối cùng thắng hắn không ít. Nguyên Huyền lại không có Cát Đông Húc bất tử bí thuật cùng sinh tử quyết, thương thế tăng thêm tốc độ rất nhanh. Cái kia đầy trời kiếm quang bị Phong Hạo Sở phi kiếm tồi khô lạp hủ giống như phá hủy. Trong nháy mắt phi kiếm tới gần, đừng có tổn thương ta đại ca. Cát Đông Húc hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, máu tươi đều từ trong mắt chảy ra, một mảnh xích hồng, trong tay kim long kiếm rời khỏi tay, hóa thành kim long bay lên. Cong, một tiếng vang thật lớn, kim long kiếm chặn Phong Hạo Sở phi kiếm. Nguyên Huyền khó khăn lắm trốn qua một kiếp, đi chết. Viêm Hồng Kình thấy Cát Đông Húc kim long kiếm rời tay, không khỏi đại hỉ, hỏa diễm cự kiếm bỗng nhiên đánh xuống. Cong, Cát Đông Húc tay cầm thiết quyền bỗng nhiên oanh hướng hỏa diễm cự kiếm, phát ra một tiếng nổ rung trời, hỏa diễm cự kiếm bay ngược. Mà Cát Đông Húc như núi thiết quyền thì máu tươi dâng trào, phía trên lưu lại thật sâu kiếm thương, có thể thấy được bạch cốt âm u. Cát Đông Húc coi như tu chính là bất diệt đế thể, cuối cùng vẫn chỉ là pháp thân cảnh sơ kỳ. Mà Viêm Hồng Kình không chỉ có thực lực có thể chấn giết phổ thông chân tiên, trong tay hỏa diễm cự kiếm càng là tương đối lợi hại thần binh. Cát Đông Húc thiết quyền cuối cùng vẫn là khó cản liệt diễm cự kiếm sắc bén. Nhưng cho dù như thế, Cát Đông Húc trong lúc vội vàng lấy nhục thân thiết quyền ngạnh sinh sinh ngăn cản hỏa diễm cự kiếm. Chính diện mãnh liệt một kích, vẫn là thấy Viêm Hồng Kình mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nguyên Huyền một lần nữa cầm lại phi kiếm, kim long kiếm trở lại Cát Đông Húc tay, nhưng trải qua này một kích, mặc kệ là Nguyên Huyền vẫn là Cát Đông Húc sức chiến đấu rõ ràng yếu bớt xuống tới. Bọn hắn cuối cùng nhân đan lực bạc, tại nhiều cường giả như vậy công kích đến, không có khả năng một mực bảo trì tràn đầy chiến lực một mực chiến đấu tiếp. Vừa rồi một kích kia, kỳ thật đã tiêu hao cực hạn của bọn hắn. Cửu Dương, ngươi đi đi, ngươi nói với Vi Huynh qua không cần làm hy sinh vô vị. Lần trước là ngươi lưu lại đoạn hậu, lần này tặng cho Vi Huynh đi. Vi Huynh mặc dù thực lực không bằng ngươi, nhưng giúp ngươi phá vòng vây năng lực vẫn phải có. Nguyên Huyền vừa đánh vừa lui đến Cát Đông Húc bên người, trong mắt lộ ra tráng sĩ vừa đi này không trở lại bi tráng ánh mắt. Trong cơ thể huyết khí sôi trào, tiên lực như núi kêu biển gầm trào lên. Từng đóa như máu tươi nở rộ hỏa diễm từ trên thân Nguyên Huyền tỏa ra. Đây là Thục Sơn kiếm phái một loại bí thuật, lấy thiêu đốt sinh mạng làm đại giá, để chiến lực tăng gấp bội bí thuật. Nguyên Huyền vừa mới nhen nhóm sinh mạng bí thuật, cái kia núi hồ biến thành biển lửa đột nhiên dồn dập lên núi hồ trung tâm trào lên mà đi. Phảng phất nơi đó có một cái lỗ đen đang càn quét thôn phệ hết thảy. Không được, Liễu Linh muốn ra đến rồi. Thủy Tinh Hà mấy người tất cả đều sắc mặt đại biến. Nhanh, không cần lại bảo lưu, toàn lực đánh giết Cửu Dương. Chu Nanh mấy người dồn dập gầm thét. Phản tổ huyết mạch một nháy mắt phóng xuất ra. Tất cả mọi người không quan tâm từ bỏ đối thủ. Thậm chí không tiếc bị đối thủ trọng thương. Cũng muốn trước đem Cát Đông Húc chấn sát. Bọn hắn rất rõ ràng. Một khi Liễu Linh ra, Cát Đông Húc không cố kỵ nữa. Hẳn là toàn lực phá vây. Huynh muội bọn họ liên thủ lại thêm Nguyên Huyền. Tám tôn thiên thi, mấy vạn cổ trùng, toàn lực phá vây, bọn hắn lại như thế nào vây được? Một khi bị Cát Đông Húc loại này khủng bố địch nhân chạy thoát, bọn hắn tuyệt đối ăn ngủ không yên. Cong, cong, cong, oanh, oanh, oanh, Cát Đông Húc thân thể cao lớn đối mặt như thế mãnh liệt đông đảo công kích. Căn bản là không có cách tại trèo trống. Tiên lực biến hóa ra tới cái kia bộ phận thân thể đều sụp đổ. Bản thể trên thân thể cơ bắp mạch máu dồn dập nổ tung. Một nháy mắt, Cát Đông Húc thân thể cao lớn tựa như cự sơn sụp đổ. Đại ca, biển lửa biến mất, núi hồ khô cạn, trong hồ đứng thẳng một vị một bộ áo đỏ kiều tiểu nữ tử. Nữ tử vừa vặn thấy được Cát Đông Húc thân hình khổng lồ ầm vang như cự sơn sụp đổ một màn. Không khỏi hai mắt chảy máu, một tiếng vô cùng bi phẫn thét lên. Thân thể hóa là một con màu son chim nhỏ huyết quang trùng thiên, giấy lên ngập trời liệt diễm. Trong nháy mắt chim nhỏ liền thành hai cánh mở ra che khuất bầu trời to lớn hỏa diễm hung cầm. Một tia thượng cổ hung bá khí tức từ cái này to lớn hỏa diễm hung cầm thân bên trên phát ra. Khiến cho sở hữu giống chim chủng tộc tất cả đều cảm nhận được một cỗ đến tự thượng vị giả uy. Nghiêm áp bách, trong mắt không tự chủ được toát ra vẻ hoảng sợ. Hóa thân to lớn hung cầm Liễu Linh hai cánh kích động. Hỏa diễm như mưa sao băng vạch lạc thiên không. Một chút né tránh không kịp tiên nhân bị cái này hỏa tinh nhiễm phải. Trong nháy mắt liền đốt cháy hầu như không còn. Ngay cả cạn cũng không còn hạ một tia. Thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm lợi chảo đối với viêm hồng kình hỏa long cùng xích viêm huyền điểu. Bỗng nhiên một chảo, hỏa long cùng xích viêm huyền điểu liền bị xé rách thành mảnh vỡ. Căn bản ngăn cản không nổi Liễu Linh lửa giận ngập trời. Viêm hồng kình tranh thủ thời gian thay đổi hỏa diễm cự kiếm bổ về phía Liễu Linh. Nhưng hỏa diễm cự kiếm nhấc lên biển lửa đối mặt Liễu Linh trên thân thiêu đốt liệt diễm. Dĩ nhiên dồn dập cuốn ngược, chỉ còn lại có sắc bén cự kiếm. Phảng phất quang can tư lệnh một dạng đơn độc đối mặt đánh giết mà đến Liễu Linh. Chu tước chân hỏa, viêm hồng kình kêu lên. Trong mắt tràn đầy sợ hãi còn không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ghen ghét. Không có khả năng, nàng làm sao có thể nhanh như vậy liền dựng dục ra chu tước chân hỏa. Tỉnh Phong hoảng sợ nói, muốn thai nghén chu tước chân hỏa, không chỉ có muốn lĩnh ngộ đến một tia chu tước chân hỏa đại đạo áo nghĩa, mà lại phản tổ huyết mạch còn cần rất thuần rất đậm mới được. Dưới tình huống bình thường, chu tước huyết mạch hậu duệ bên trong chỉ có tương đối lợi hại chân tiên mới có thể dựng dục ra chu tước chân hỏa. Toàn bộ chu tước cung thất túc bộ, 59 tinh bộ, hơn 100 gia tộc, tiên anh cấp tiên nhân bên trong dựng dục ra chu tước chân hỏa tuyệt đối không cao hơn một tay nắm. Ngón tay số, những này người không có chỗ nào mà không phải là toàn bộ chu tước cung thế hệ tuổi trẻ bên trong. Nhất dị bẩm thiên phú nhân vật, đặt ở toàn bộ cửu thiên giới cũng là như thế. Từ lúc vừa ra đời, bọn hắn liền được lớn nhất lực tài bồi, đạt được rất nhiều cơ duyên. Không chỉ có như thế, bọn hắn ngày tháng tu luyện cũng xa không ngừng 200 năm. Năm ngắn 7-800 năm, lớn tuổi thậm chí đã mấy ngàn năm, bọn hắn tại tiên anh giai đoạn rèn luyện. Không có vội vã đặt chân chân tiên, vì chính là đánh xuống càng vững chắc căn cơ, để cầu tương lai có một ngày thành tựu đạo tiên. Nguyên nhân chính là bọn hắn ngày tháng tu luyện xa không ngừng 200 năm. Sở dĩ bọn hắn mới vô duyên tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Nếu không, nếu bọn họ cũng tiến vào trước 10 nhân vật căn bản không có khả năng có Tỉnh Phong vị trí. Nhưng bây giờ Liễu Linh chỉ là trăm tuổi tuổi tác, hơn nữa nhìn tình hình mới vừa vặn đặt chân Tiên Anh trung kỳ, dĩ nhiên đã dựng dục ra Chu Tước chân hỏa, dù là mới chỉ là một điểm nhỏ cũng đủ rồi để hỏa lực uy lực tăng gấp bội, để Tỉnh Phong chấn kinh vạn phần. Liễu Linh tự nhiên không có trả lời Tỉnh Phong hoang mang, chỉ quản thẳng hướng Viêm Hồng Kình, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.